Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 853, thật không phải là người làm sự tình làm minh chủ phán phán 2/10. Tám thành là mình cùng tiểu đại lão đợi đến quá lâu. Quen thuộc đem nàng dẫm ở dưới chân của mình, đến mức Lâm Phong từ trong đầu đều điểm xem thường thánh nhân. Bản điện thoại di động, trên thực tế, đây chẳng qua là tiểu đại lão quá đặc thù, thật muốn đổi thành cái cảnh giới này cao thủ, cường hãn không cách nào tưởng tượng, thật muốn cho rằng thiên hạ thánh nhân cũng cùng với nàng giống nhau. Bản thân sợ là cách xong đời thời gian cũng không xa. Mọi người tại đây đều có cảm xúc, Lâm Phong đám người còn tốt. Dù sao căn bản không biết thánh nhân thân thể còn có lợi dụng biện pháp. Cho nên không muốn dọn đi. Ngược lại là Liễu Tiêu Tiếu sáng ngời có thần nhìn về phía cái kia thánh nhân thân thể. Vừa rồi thánh nhân thân thể động thời điểm. Thể nội còn sót lại lực lượng rõ ràng là vận chuyển. Đi được là khi còn sống công pháp đường đi. Đến bọn họ cảnh giới này. Rốt cuộc sinh tồn bao lâu? Nói cũng nói không rõ ràng, thân thể nếu như cũng có được trí nhớ mà nói, sợ là đầy đủ nhớ kỹ. Hơn nữa tu vi đến dạng này cảnh giới, dù là bỏ mình, thể nội một phần lực lượng cũng sẽ không triệt để tán đi. Nghe nói có một chủng tộc, danh xưng thi tộc, bộ tộc này cao thủ, tất cả đều là thi thể bước ra đời thứ hai, kiếp trước hơn phân nửa mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong cũng không rõ ràng, thánh nhân thân thể có không có cơ hội bước ra đời thứ hai. Loại tình huống đó, hiển nhiên là 10 điểm đáng sợ. Còn lại tam thiên cao thủ, cảm xúc liền càng thâm hậu hơn. Dù sao bọn họ đến từ cửu thiên, trong tộc đều có thánh nhân, nếu không cũng không có cơ hội đến đây vạn thánh môn. Thánh nhân thần uy biết bao khổng lồ, cho dù là đối mặt với đều có áp lực lớn lao, nhưng là loại này lực lượng, cũng cho bọn hắn rất lớn hy vọng, muốn dùng đủ loại tà môn ngoại đạo bước vào cảnh giới này. Bây giờ xem ra, triệt để đều bị dọa phát sợ, cái cảnh giới này thân thể, há lại bọn họ có thể mơ ước, động một chút lại sẽ trêu chọc đến đại họa sát thân. Thoáng qua chỉ biết bỏ mình, còn sống sót người. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, có một lần này kinh nghiệm, tin tưởng lại nhìn thấy mặt khác thánh nhân thân thể, bọn họ tuyệt đối không dám động cái gì ý đồ xấu. Mấy trăm trường sinh tiên cao thủ, giờ phút này đều chăm chú nhìn chằm chằm thánh nhân thân thể. Giữa song phương cách một khoảng cách lớn, phảng phất dạng này trong lòng mới có thể an ổn một dạng. Qua nửa ngày, đám người phát hiện tên này thánh nhân thân thể không tiếp tục động bộ dáng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng không dám lại thử rồi. Chỉ là thân thể khẽ động liền có thể bóp chết 10 cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, nói ra đều sẽ dọa người ta chết khiếp. Mấy tộc cao thủ lập tức bắt đầu giao lưu. Lâm Nhược Vũ tò mò câu thông Lâm Phong nói: ngươi có thể nghe hiểu hay không bọn họ nói ý tứ? Lâm Phong lắc đầu nói: U Minh Thiên không sai biệt lắm đã quen thuộc, bất quá Chu Vũ Thiên ngôn ngữ có chút khác biệt, quá mức rườm rà, hẳn là có khuynh hướng cổ lão thời điểm ngôn ngữ, ta nhiều lắm có thể dựa vào đoán. Liễu Tiêu Tiếu xoay đầu lại hỏi: cái kia Nguyệt Viêm Thiên người đâu? Cái kia ta là thực không có biện pháp, cái này không phải người làm sự tình. Lâm Phong vội vàng nói: Nguyệt Viêm Thiên chủng tộc lai lịch quỷ dị, giờ phút này biết rõ bọn họ đang nói chuyện với nhau. Nhưng là Lâm Phong thế mà nghe không hiểu, thuần túy là bởi vì bọn hắn không phải dùng ngôn ngữ đang nói chuyện với nhau, mà là một loại càng thâm ảo hơn phương thức. Rõ ràng có thể cảm giác được người bọn họ bên cạnh có sóng chấn động. Không gạt được bây giờ bản thân, đáng tiếc làm sao đem sức chấn động kia chuyển hóa làm văn tự. Ngay cả Lâm Phong đều không biết, nhìn xem tạm thời không dám tiến lên đám người. Lâm Phong nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu nói, không nói cái này, cái kia thánh nhân công pháp làm sao? Liễu Tiếu Tiếu nói ra, vẫn được, bất quá vẫn là không bằng thái thượng luyện thể đồ. Xem ra muốn tìm ra mấy quyển vượt qua nó, hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá cái này thánh nhân công pháp, cùng chúng ta lúc đầu gặp phải cái kia thánh nhân công pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ, nghĩ, nàng mới tiếp tục nói ra, nhưng nếu thật sự là như thế, vậy liền chứng minh vạn thánh môn thánh nhân cao thủ, hẳn không phải là từng cái tiên môn cường giả tụ tập lại, mà là từ tiêm môn đạo thống bản thân bồi dưỡng ra được. Nếu thật là cái dạng này, cái kia không khỏi liền quá kinh khủng, cũng liền nói vạn thánh môn đạo thống, đủ để bồi dưỡng được thánh nhân. Những cái này thánh nhân sở học gần, chỉ là chi tiết có chỗ khác biệt, chủ yếu vẫn là bởi vì đến cảnh giới này, cá nhân cảm ngộ không giống nhau, lộ tuyến không giống nhau, một cách tự nhiên sẽ sinh ra chênh lệch. Qua nửa ngày, tam thiên cao thủ mới dám chậm chậm tiến lên, xác định thánh nhân thân thể không có phản ứng về sau. Mọi người mới bỗng nhiên vọt vào chỗ càng sâu, nhìn bộ dáng sợ chạy chậm, tiến tới sẽ bị thánh nhân thân thể bắt được một dạng. Xâm nhập bên trong, đồ vật càng thêm chân quý. Loại này toàn thân trên dưới đều là bảo bối cung điện. Để Lâm Nhược Vũ hận không thể liền gạch mang ngói lấy đi. Đáng tiếc, tam thiên cao thủ đối những vật này không nhiều hứng thú lắm. Nàng tạm thời cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể nghĩ đến rời đi thời điểm. Tốt nhất nghĩ biện pháp đem tất cả mọi thứ mang đi. Có thể làm cho những cái này trường sinh tiên cao thủ động tâm. Chớ qua đối phương đạo thống, đối phương tu luyện điển tịch. Đây chính là có thể vô hạn tạo thánh điển tịch. Cùng bây giờ cửu thiên truyền thừa không thể giống nhau mà nói. Như bọn họ lớn như vậy thế lực, trong môn có một hai cái thánh nhân, đã là cao nữa là sự tình. Mà vạn thánh môn thực lực, vẻn vẹn lấy một môn lực lượng, cũng đủ để kề vai một thiên truyền thừa. Trong này chênh lệch không cần nói cũng biết, càng đi vào thì càng nhìn thấy có bị lược đoạt qua dấu vết. Một dạng tiên khí cấp bậc đồ vật cũng là bị làm thành rác rưởi một dạng vứt trên mặt đất. Mặc kệ ở tuế nguyệt trôi qua bên trong không trọn vẹn, đối phương thực lực căn bản chướng mắt những vật này. Điều này cũng làm cho dẫn đến thánh vị đồ tốt cơ hồ là không có. Tam thiên cao thủ cũng không nhụt chí, một mực hoa số ngày, đi đến sâu nhất tầng về sau mới kinh ngạc ngừng lại. Đại điện xa hoa, diện tích rộng lớn hết sức, phía trước có cầu thang, cầu thang trước mặt trên đài cao có ba cái vương tọa. Vương tọa khí thế rộng rãi, phía trên nạm đủ loại tài liệu chân quý, phẩm cấp tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ là cái này đồng dạng thần dị đồ vật, mạnh mẽ bị người đánh tan, bây giờ không trọn vẹn đáng sợ. Chung quanh tình hình, lờ mờ đó có thể thấy được làm liền trình độ sầm uất. Sợ là viễn siêu huyền cơ môn quy mô. Đại điện ngay phía trên bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Bốn phía cột đá cũng nghiêng rót hơn phân nửa. Thoạt nhìn lúc trước có thánh nhân đem nơi này coi là chiến trường. Trường sinh tiên lực lượng căn bản không đủ để phá hủy loại địa phương này. Đáng tiếc cả tòa cung điện bên trong cũng không tìm tới trước kia để đặt truyền thừa địa phương. Hơn phân nửa là bị người thu lấy. Những thứ đó giá trị viễn siêu ra tiên khí. Đông đảo cao thủ ở bên trong tiên điện tìm hồi lâu, nhìn như đều không có vật gì có giá trị. Ai ngờ một tên yêu tộc cao thủ đột nhiên lớn tiếng quát lớn lên. Ngươi vừa rồi tàng thứ gì? Ở hắn ngay phía trước, đứng đấy một tên mặt không thay đổi nguyệt viêm thiên cao thủ. Đối phương đối với tiếng la của hắn không phản ứng chút nào. Những người khác lại đã bị kinh động. Có người thấp thỏm chạy đến, nhìn một chút tình huống phụ cận, làm phát giác tới trên mặt đất có một cỗ thi thể về sau. lập tức liền dọa đến lui về phía sau mấy bước. Nhưng bất quá qua trong giây lát, hắn liền đã nhận ra vấn đề. Đây không phải thánh nhân thân thể. Lực lượng cấp độ cảm giác khác biệt. Tuy nói có thể giữ lại cho tới bây giờ thi thể. Hơn phần nửa chỉ có thánh nhân thi thể. Nhưng là cái này rõ ràng là một tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Chính là tên này cao thủ. Thần thái sợ hãi. Thi thể thế mà bị hoàn chỉnh xuống dưới. Lập tức có cao thủ phát giác được. Cái này thi thể thể nội. Có một cỗ thánh nhân lực lượng. Đây là hắn có thể lưu giữ lại mấu chốt. Chỉ là cái này cỗ lực lượng. Cũng triệt để phá hủy sinh cơ của hắn. Sâu xem cỗ này lực lượng. Mọi người nhất thời cảm thấy đầu váng tai ù. Pháp tác. Đây là đại đạo pháp tác. Tuyệt đối là thánh nhân thủ đoạn. Giờ phút này xem ra. Cái này nhân thân bên trên khắc rõ loại này pháp tác. Thoạt nhìn kiên quyết là thánh nhân tiện tay một đòn. Loại này đại đạo tổn thương. Phi thường khủng bố. Không có khả năng được chữa. Huống chi là thánh nhân xuất thủ. Cái kia trình độ kinh khủng liền muốn tăng gấp bội. Bất quá cũng chính vì vậy. Hắn mới vẫn còn tồn tại. Thậm chí hạ thứ gì. Yêu tộc cao thủ lớn tiếng chất vấn lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này thi thể bên trên. Nguyên bản có một chiếc nhẫn. Thời gian một cái nháy mắt lại đột nhiên biến mất. Lúc ấy ở phụ cận. Chỉ có tên này Nguyệt Viêm Thiên cao thủ. Cho nên hắn mới chất vấn lên. Dù sao giới chỉ hơn phân nửa là chữ vật pháp bảo. Loại này nhân tộc sử dụng chiếm đa số. Bọn họ một bộ phận yêu tộc. Thân thể thậm chí đều có thể mở ra không gian. Vạn thánh môn bên trong chữ vật pháp bảo. Tuyệt đối sẽ không để đó bình thường đồ vật. U Minh Thiên Quỷ tộc cao thủ cũng là ầm lên. Trực tiếp quát. Nói xong tam phương chia đều thu được. Các ngươi làm như thế. Là muốn đưa minh ước tại không để ý sao? Bây giờ cục diện này, U Minh Thiên cao thủ cùng Chu Vũ Thiên cao thủ đồng thời làm khó dễ. Chỉ bằng Nguyệt Viêm Thiên cao thủ, sợ là căn bản ngăn cản không nổi, cho nên bọn họ lực lượng 10 phần. Còn nữa mọi người ngay từ đầu nói xong rồi, đáng tiếc lớn như vậy cung điện bên trong, thế mà không lưu lại thứ gì. Cái này không khỏi có chút quá khiến người ta thất vọng. Duy nhất một chút đồ vật, ngươi còn muốn độc chiếm. Vậy thì có điểm không hiền hậu. Nguyệt Viêm Thiên tên kia nữ quái vật mỉm cười. Xấu xí khuôn mặt, đại đại tuét ra song miệng. Thế mà để Lâm Phong cảm giác được một loại không tầm thường đẹp. Ngay trong nháy mắt này, vậy mà khơi dậy Thái Thượng Mỹ thực phổ phản công. Một đạo Mỹ thực hiện lên, Lâm Phong toàn thân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa thì lấy cái này nhất tộc đạo, lập tức vỗ Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ bả vai. Các nàng cũng thiếu chút đắm chìm vào, cho dù là Lâm Nhược Vũ dạng này trận pháp tông sư đều thiếu chút nữa nói. Tỉnh ngộ trong nháy mắt, các nàng liền phát hiện vấn đề, nhào nhào sợ hãi nói, tà môn như vậy. Loại này thủ đoạn không tầm thường, hẳn là cùng loại với ảo giác phương diện, cũng không biết đối phương là từ chỗ nào một điểm hạ thủ, khiến cho đám người căn bản không phát giác ra được. Yêu tộc cao thủ một nước nói, bỗng nhiên có người bạo phát khởi thế công, đây là một cái tướng mạo xấu xí cao thủ, hóa thành hình người thời điểm, bộ dáng hết sức không được tự nhiên. Giờ phút này trực tiếp hiển hóa ra yêu thân, toàn thân kim quang chói mắt, giang hai cánh ra tầm đó, cuồng phong thổi loạn mà đến, kim xí đại băng điểu. Lâm Phong sợ hãi, đây chính là thần thú cấp bậc yêu tộc, cùng tiểu bạch hổ, thần hoàng loại hình chênh lệch không ít xa, thậm chí ở trong một phần, còn mạnh hơn qua bọn họ mấy tộc, cái kia uy lực khủng bố. Trực tiếp xé nát bên cạnh cao thủ, như hắn như vậy bỗng làm khó dễ. Nhiều vô số kể, trong một chớp mắt thì có mười mấy tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ vẫn lạc. Quỷ tộc nhất là thê thảm, bộ tộc này cơ hồ không tu thần hồn, đơn tu thể phách, bị khống chế về sau, liều mạng tàn sát yêu tộc, mà yêu tộc cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Sức chiến đấu nổi bật, nhưng là Lâm Phong biết, không kém gì kim sĩ đại bằng điều nhất tộc, thì có mười mấy tên cao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.